Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Thiên địa mới, chương 86, Thiên địa mới tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu màu lam đậm Atlantic Hải đem hai cái khu vực triệt để tách ra. Này đều bị đoạn thu trở thành sông lớn địa phương đã không còn là phổ thông nước sông đơn giản như. Vậy, từ Eliza trong miệng biết được, này một mảnh thật dài hải dương không biết tồn tại bao lâu. Phụ cận người đều gọi hắn Atlantic Hải. Atlantic Hải đem hai cái khu vực triệt để tách ra. Một mặt là đoạn thu xuyên thời điểm người mới đại lục. Một mặt là gia tân thủ thôn tiến vào càng thêm nguy hiểm người may mắn còn sống sót phần mộ. Eliza xưng hô đoạn thu vị trí thành thị vì là cao đơ thành thị. Vừa vặn cùng Atlantic Hải đối ứng, nơi này nguyên bản là một mạnh mẽ người may mắn còn sống sót căn cứ. Thế nhưng hiện tại nhưng trở thành một vùng phế tích, đoạn thu cưỡi máy bay trực thăng bay đi càng thêm nguy hiểm Rostock đế quốc phế tích. Cũng chính là bây giờ đối với ngạn địa phương, cùng cao đơ thành thị như thế, ở cực kỳ lâu trước đây cũng là mạnh mẽ thành thị. Thế nhưng hiện tại nhưng trở thành một vùng phế tích, người may mắn còn sống sót nếu như tìm tòi tỉ mỉ vẫn như cũ có thể tìm tới năm đó Rostock đế quốc. Tồn tại dấu vết, mặc dù bị trở thành người may mắn còn sống sót phần mộ là bởi vì đến bờ bên kia sau có thể may mắn còn sống sót nhân loại không tới 40%. Nếu như nói cao đơ thành thị phế tích sinh tồn độ khó là 1. Như vậy Rostock đế quốc phế tích sinh tồn độ khó chính là 3. Dòng dã cao hơn gấp mấy lần, muốn vượt qua hai cái khu vực chỉ có thể 3 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là từ liên tiếp hai cái khu vực đại kiều quá khứ. Có điều đại trên cầu có thể là vô cùng nguy hiểm. Không có ai mấy cùng cao cấp sức chiến đấu căn bản không vượt qua nổi. Biện pháp thứ hai chính là không trung bay qua. Ở Rostock đế quốc phế tích tồn tại người may mắn còn sống sót công hội hầu như mỗi cái thế lực đều. Sẽ máy bay trực thăng đến vận chuyển. Rất nhiều người may mắn còn sống sót đều là trực tiếp bị máy bay trực thăng vận đưa tới. Chỉ có một số ít người sẽ bị cự tuyệt, đoạn thu mọi người chính là cưỡi ám nguyệt hội máy bay quá khứ. Theo đạo lý tới nói đoạn thu mọi người là phải thuộc về nạp với ám nguyệt hội quản lý. Thế nhưng bởi vì đoạn thu thực lực mạnh mẽ, ở thêm vào hai cái tinh linh muội giấy đều là lên 1000 điểm sức chiến đấu. Nguồn sức mạnh này coi như đối mặt ám nguyệt hội cũng không kê monster vì lẽ đó đến bờ bên kia sau. Đoạn thu sẽ đi ám nguyệt hội lãnh địa, thế nhưng cũng sẽ không nghe lệnh của ám nguyệt hội, ngoại trừ từ đại trên cầu quá khứ cùng không trung bay qua. Còn lại cái kế tiếp chính là đi hải lục, có điều đến nay cũng không có phát hiện có người thành công xuyên qua Atlantic Hải đến đối diện. Trong biển tuy rằng nhìn như bình tĩnh thế nhưng bên trong quái vật cũng không ít. Tùy tiện đụng tới một tên to xác phỏng đoán đều là boss cấp bậc sinh vật. Không một đội cao cấp sức chiến đấu là không đánh được. Cũng còn tốt Atlantic trong biển quái vật xưa nay không lên ngạn. Coi như lên bờ cũng là cực kỳ cá biệt, cũng sẽ không uy hiếp đến ở Rostock đế quốc phế tích sinh tồn người may mắn còn sống sót. Rostock đế quốc phế tích chia làm 7 cái thành thị, mỗi cái thành thị ngoại vi đều có to to nhỏ nhỏ công hội tồn tại. Rostock đế quốc phế tích bên cạnh chính là ám ảnh xâm lâm những chỗ khác đoạn thu liền không biết. Phỏng đoán cùng đi ám nguyệt hội căn cứ sau sẽ có tư liệu để đoạn thu kiểm tra. Có điều dựa vào nhảy dù vật tư địa đồ, đoạn thu có thể nhìn ra Rostock đế quốc phế tích lớn vô cùng. Bản đồ điện tử đương nhiên không phải chuẩn xác nhất, cho nên muốn phải thấu hiểu phụ cận địa hình hay là muốn hỏi dò ở đây thời gian dài người mới có thể. Ám nguyệt hội căn cứ ở ám ảnh xâm lâm bên cạnh. Chúng ta ở ám ảnh xâm lâm bên cạnh phát hiện một tòa mấy trăm người thị trấn nhỏ phế tích. Bên cạnh không xa chính là Rostock đế quốc một thành thị phế tích. Máy bay trực thăng không ngồi được nhiều người như vậy. Hơn nữa khối không có năng lượng, bằng vào chúng ta phải đi bộ quá khứ để Camille đem máy bay lái về ám nguyệt hội, Eliza đem một tấm kiến nghị địa đồ đưa cho Đoạn Thu. Đây là đi ám nguyệt hội ngắn nhất lộ trình. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu liền nói. Việc này không nên chậm trễ. Camille, người trước tiên lái phi cơ trực thăng đi thôi. Chúng ta chậm rãi đi tới, được. Camille nghe xong trực tiếp liền lái xe máy bay rời đi mọi người. Eliza cùng Tuyết Chính là đều không có đi, mà là chuẩn bị cùng Đoạn Thu đồng thời đi tới. Ngược lại có Đoạn Thu thực lực này nhân vật mạnh mẽ ở. Phỏng đoán rất ít sẽ tình cờ gặp nguy hiểm tình huống. Nhìn một chút con đường quả nhiên là khoảng cách gần nhất đường bộ. Hơn nữa còn là chỗ an toàn nhất, xem ra ám nguyệt hội thường thường đi đường này, mọi người cần dọc theo một thành thị phế tích biên giới đi tới. Sau đó đi tới 2 ngày lộ trình mới có thể đến đạt. Nếu như Camille tốc độ nhanh phỏng đoán không cần đi bao xa sẽ có máy bay trực thăng tới đón mọi người, không có gì hay nghỉ ngơi. Mọi người tiếp tục xuất phát, dọc theo biên giới thành thị đi tới. Tuy rằng ở thành thị biên giới thế nhưng tang thi số lượng nhưng là không ít. Dọc theo đường đi tình cờ gặp đều là cấp 5 tang thi. Cấp 5 tang thi tốc độ đã cùng người trưởng thành chạy trốn tốc độ như thế. Hơn nữa tang thi cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Một khi bị phát hiện liền sẽ nhanh chóng tiếp cận Đoạn Thu mấy người. Nam tính tang thi dáng vẻ dị thường khó coi, da rẻ rồi cùng chúng độc như thế hiện ra màu xanh thẫm. Có thậm chí là ám làn da màu đỏ. Cấp 5 tang thi có thể là phi thường cường tráng, cũng không phải trong phim ảnh mục nát dáng vẻ, mà là xem ra cùng người nhân bản như thế tráng hán. Cô gái tang thi liền không giống, chúng nó xinh đẹp dị thường. Ngoại trừ y phục trên người phá nát khiến người ta xem ra cùng trong hốc núi đi ra như thế. Loại này cảm cô gái tang thi rất ít, tuyệt đại thể nơi cô gái tang thi đều duy trì hoàn hảo quần áo. Thật giống biến dị sau cũng cải tạo y phục trên người tự. Cô gái tang thi da rẻ dị thường trắng mịn, tuyệt đối mỗi chỉ tang thi đều là mỹ nữ cấp bậc. Thế nhưng cũng có thể tiểu xem chúng nó. Cô gái tang thi ở cùng nam tính tang thi tỷ lệ là 50 so với tỷ đấu, 1:50 nam tính tang thi bên trong mới phải xuất hiện một nữ tính tang thi. Cấp 5 tang thi đã có 800 điểm sức chiến đấu. Biến dị tang thi phỏng đoán có 1000 điểm trở lên. Cô gái tang thi tiến hóa đến cấp 5 sau hầu như mỗi chỉ đều có một năng lực. Có thể là ẩn thân, có thể là kỹ năng gì. Nói chung khó lòng phòng bị, hiện tại cái đội ngũ này bên trong sức chiến đấu yếu nhất chính là Đại Thúc cùng Mihiko. Liền ngay cả Lam Thủy Nhi đều khối đạt đến 1000 điểm sức chiến đấu. Cái này cũng là chuyển chức sau chỗ tốt, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, có điều cũng chỉ có này một cơ hội, tuy rằng mỗi ngày đều tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng tất cả mọi người đều không có ngừng lại không trước. Tình cờ gặp Millie cùng Nancy trước các nàng vẫn không có 1000 điểm sức chiến đấu. Thế nhưng lần này tình cờ gặp dĩ nhiên tăng cường gấp đôi không ngừng. Xem ra cũng không tồn tại cái gì thiên phú loại hình đồ vật. Mà là nỗ lực cùng không nỗ lực vấn đề. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Đoạn Thu cung cấp năng lượng thuốc. Năng lượng thuốc Đoạn Thu không có từng đứt đoạn. Toàn bộ trong đội ngũ giết tang thi tinh hạch toàn bộ đều giao cho Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng chế tác thuốc cùng hối đoái những vật khác đến tăng cường thực lực của tự thân. Một chiêu kiếm bổ một con sông lại tang thi. Vào lúc này Tiểu Cầm bỗng nhiên ở Đoạn Thu trong đầu nói rằng. Tiểu Thu Thu, ngươi có nhiệm vụ mới. Có muốn hay không hoàn thành, Đoạn Thu nghe xong suýt chút nữa một con mới ngã xuống đất. Bên cạnh Tiết Chính là còn nghi hoặc nhìn Đoạn Thu một chút. Không biết hắn vì sao lại vấp ngã. Hết chương.